chân trước không ngừng nắm lấy mặt đất, căm tức nhìn phía trước, một bộ tùy thời đều muốn tấn công đi ra răng rớp. Thạch Hạo nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước. Bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn cũng cảm giác quần áo siết chặt, nguyên lai là bị ám văn bao cắn. Thế nào, ngươi còn không yên tâm ta đi qua? Thạch Hạo cười nói, yên tâm, ta tính toán sẵn. Hắn vô vô ám văn báo đầu, làm cho đối phương nhả ra, sau đó lại lần đi lên phía trước. Ám văn báo do dự một chút, vẫn là mở ra bước chân, theo sát lấy Thạch Hạo. Tới gần, tới gần, tới gần, Thạch Hạo quét một vòng, chỉ thấy nấm mồ mặc dù nhiều, lại không có một cái là đứng thẳng địa, giống như gặp thiên tai năm mất mùa, người chết quá nhiều, tùy chỗ liền đào cái hố đem người chôn. Nhưng là, cái nhìn này trông đi qua, nấm mồ số lượng nói ít cũng phải hơn vạn, muốn nói là nạn dân loạn mai táng, đây cũng quá không thực tế. Kỳ quái. Thạch Hạo lại đi lên trước mấy bước, phía sau, ám văn báo toàn thân lông đột nhiên nổ tung, gầm nhẹ liên tục, hiển lộ ra địch ý mãnh liệt. Bành. Một cái tay càng là từ nấm mồ bên trong ló ra, có thể nhìn thấy, làn da toàn bộ đều mục nát, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, lẫn vào bùn đất, còn vì khiếp người. Khi con này tay lại nô ra một điểm lúc, có thể thấy rõ ràng, nó thế mà vẫn mặc lấy khôi giáp. Bành, một tiếng trọng hưởng, chỉ thấy một cái toàn thân bao khỏa tại khôi giáp bên trong đồ đạc từ nấm mồ bên trong xung ra, bên hông vẫn cắm thanh kiếm, mũ bảo hiểm phía dưới, lộ ra một trường chỉ còn lại có bạch cốt khuôn mặt, nhưng trong hốc mắt lại có ngọn lửa màu xanh lục dương động. Mẹ nó! Thạch Hạo nhướng mày, lại gặp thi quỷ đạo. Trước đó tại thành cổ lang thời điểm, liền gặp trước đây vương tử Mạc Độ, chuyển sinh làm thi quỷ, muốn đem bọn hắn những sinh linh này huyết nhục hút sạch sẽ, nhưng gia hỏa này sai lầm đoán chừng mọi người thực lực, kết quả còn muốn trần linh thi cứu, cái này mới có thể thoát thân. Hiện tại, nơi này lại gặp thi quỷ. Đây rốt cuộc là tồn tại gì, như thế nào tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ hoàn toàn không có manh mối đâu này. Đầu này thi quỷ dường như vừa mới tỉnh lại, có vẻ hơi mờ mịt, phát một hồi ngốc về sau, cái này mới đem ánh mắt để mắt tới Thạch Hạo cùng ám văn báo, lập tức, xanh lục nổi dẫn múc, dường như đói ý đại phát. Ám văn báo cũng phát ra gầm nhẹ, như lâm đại địch. Người chết đứng ở người sống mặt đối lập, chính là tuyệt đối tử thủ, tuyệt không có chung sống khả năng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, chủ động xuất kích. Hắn mở trừng hai mắt, hai đạo ánh sáng trụ đánh ra, vừa vặn đánh vào cái kia thi quỷ trong hốc mắt. Lập tức, đầu kia thi quỷ liền phát ra kêu thảm, xanh lục lửa một trận chập chờn, như muốn ám diệt. Hừ, để ngươi dùng xem đồ ăn ánh mắt nhìn ta, hài lòng a? Bị như thế một bán, đầu kia thi quỷ giống như nguyên khí đại thường, thế mà cũng không đoái hoài tới ăn cơm, một đầu lại đâm vào nấm mồ bên trong, giống như muốn trốn tránh Thạch Hạo tựa như. Ai, chạy cái gì a? Thạch Hạo một cái bước xa xuống tới, tay phải nô ra, liền đem thi quỷ còn chưa kịp rụt về lại mắt cá chân bắt được, đi ra cho ta. Hắn dùng sức nổ, mà thi quỷ thì tựa như là gặp phải lưu manh tiểu cô nương, liều mạng nắm lấy nấm mồ bên trong bùn đất, chết cũng không chịu ra. Nhưng mà, nó tại sao cùng Thạch Hạo đấu sức? Bay một cái, nó liền bị liền dễ rút ra. Thấy cảnh này, ám văn báo đều là sợ ngây người tốt ta. Dạng này chủ nhân, cũng quá hùng hổ đi. Phúc! Đầu kia thi quỷ tựa hồ biết rõ không có khả năng tránh về đi, rõ ràng là đưa lưng về phía Thạch Hạo, có thể đầu lại là trực tiếp chuyển 180 độ. Hướng về Thạch Hạo phun ra một đạo xanh lục lửa. Đây là quỷ hỏa, rõ ràng là hỏa diễm, lại là âm trầm vô cùng, thậm chí so hàn băng còn lạnh hơn. Người sống nếu như bị như thế đốt truy cập, sinh mệnh tinh khí sẽ bị cấp tốc rút đi, nhẹ thì hao tổn thọ nguyên, nặng liền trực tiếp đi đời nhà ma. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, với anh, cả người đều là tản mát ra vô tận quang huy, phảng phất thánh giả. Ma ơi, sáng mỏ mẫm quỷ nhãn. Đầu kia thi quỷ nếu như có thể mở miệng nói chuyện, vậy nhất định sẽ đem Thạch Hạo mang cái cầu huyết lâm đầu. Đối với người chết đến nói, loại này quang nguyên tố đối với bọn họ lực sát thương thật là đáng sợ, là bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ gì đó. Hiện tại Thạch Hạo tỏa sáng như vậy hào quang, thật giống như đưa hắn vứt xuống mặt trời bên cạnh, tổn thương có thể không lớn sao? Bay một cái, đầu này thi quỷ đầu đều là nổ tung, lập tức cầm vang tan ra thành từng mảnh. A, như thế không trải qua chơi. Thạch Hạo không khỏi thở dài, hắn còn không có động thật a. Bành. Đúng lúc này, phụ cận nấm mồ bên trong ai cũng nhô ra bạch cốt tay đến, từng đầu thi quỷ phá đất mà lên, đều là thân mang khôi giáp, phảng phất khi còn sống đều là chiến sĩ, dù là chết biến thành thi quỷ, như cũ còn muốn tái chiến. Thạch Hạo không có khách khí, thi quỷ cùng sinh linh hoàn toàn đối lập, tuyệt không cần hạ thủ lưu tình. Hắn toàn thân đều là phóng thích ra hào quang, bước lớn mà đi, bị quang nguyên tố phổ chiếu, từng đầu thi quỷ vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị tức quỷ hỏa, tan thành từng mảnh. Có thể Thạch Hạo lại đi một đoạn về sau, mới xuất thế thi quỷ lại là gánh vác quang nguyên tố, chỉ là có chút thống khổ,

ta còn có thể lại đánh 100 cái. Những người trẻ tuổi kia đều là phát ra lời nói hùng hồn, như thế một trận không hao tổn thắng lợi để bọn hắn lòng tin thoáng cái tăng vọt. Keng. Nơi xa, lại một đợt thi quỷ đại quân rút ra binh khí, chỉ phía xa mọi người. Lại muốn tới. Thanh âm của mọi người dần dần thấp xuống, đại chiến lại muốn bộc phát, đương nhiên không được khinh thường. Hơn nữa, vừa mới cuộc chiến đấu kia cũng không có bọn hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy. Thi quỷ có thể phun ra quỷ hỏa, làm hao mòn dương khí, âm hiểm vô cùng, vật sống dính chi, phiền phức vô tận. Nếu không phải có cường giả tọa chấn, bọn hắn là tuyệt không có khả năng không tổn hao gì mà thắng. Vâng, đại quân giết tới đây, đại chiến lần nữa bộc phát. Lần này thi quỷ đại quân rõ ràng mạnh hơn một chút, nhưng có năm đại chú vương đỉnh cường giả tọa chấn, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Bất quá, một vòng này về sau, tất cả mọi người là mệt nằm xuống. Nhưng mà, thi quỷ đại quân lại xuất động đợt thứ 3 bộ đội. Bọn hắn hiển nhiên dùng chính là thi biển chiến thuật, chất lượng thấp không sao, chúng ta nhiều à, từng cơn sóng liên tiếp, mệt cũng muốn đem người mệt chết. Lần này, chính là Hàn Lập Nhân bọn người nhất định phải ra tay rồi, bọn tiểu bối hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại muốn để bọn hắn chiến đấu, cũng không phải là ma luyện, mà là giết người. Vâng, năm đại cường giả xuất thủ, cái kia vốn là quét ngang, cái gì thi quỷ chống đỡ được. Lấy thực lực của bọn hắn, một cái đủ để đánh bay trăm đến cái quan tự tại cấp bậc thi quỷ, năm người xung trận, căn bản chính là hổ vào bầy dê, rất nhanh liền giết đến thi quỷ quân lính tăng dã, lại lưu lại trên đất khôi giáp. Ô, tiếng kèn vang lên, cổ lão, tang thương, chỉ thấy thi quỷ đại quân tách ra, một đầu khô lâu chiến mã chở một cái cao lớn chiến sĩ chậm rãi đi ra. Cái này chiến mã chừng cao 3 trượng, khoác trên người bao phủ lấy chiến giáp lên thì là che kín gai nhọn, móng ngựa một chân chân đập dưới, trên mặt đất liền lưu lại từng đoàn xanh lục lửa. Chương 334, thử âm dê. Thật nhiều người ánh mắt đều là ngưng tụ tại cái này thớt ngựa cao to bên trên, nhưng là, Thạch Hạo tiêu điểm lại tại kỵ sĩ trên người. Đây là một cái thế mà còn có thể nhìn ra ngũ quan thi quỷ, mặc dù trên mặt có rõ ràng mục nát động, thậm chí còn có sinh giỏi tại nhúc đích, nhưng vẫn như cũ tản mát ra khí thế đáng sợ, mà càng mấu chốt chính là, xương sống lưng của hắn lên còn mọc ra một chút màu đỏ tím cỏ xỉ dê. Thử âm dê. Thạch Hạo lập tức ở tâm bên trong kinh hô, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Thử âm dê có thể luyện chế tuyệt chết đan, thuộc về không thể thay thế chủ dược. Cái này đan có làm được cái gì? Không thể tăng lên tu vi, không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là, lại có thể tại người bị thương nặng thời điểm, kéo lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục, có thể nói là bảo mệnh thánh dược. Đương nhiên, từ âm rêu bản thân bởi vì sinh trưởng năm mà đối luyện chế ra tới tuyệt chết đan hiệu quả có ảnh hưởng, tỉ như có chút có thể đối bị ngạn cảnh có tác dụng, có chút có thể đối chú vương đình có tác dụng, có chút thậm chí đối trúc thiên thê đều là sinh ra tác dụng. Cái này một mảnh từ âm rêu, Thạch Hạo âm thầm đoán chừng một chút, hẳn là đủ để đối quan tự tại đều hữu hiệu. Cho nên, nếu có được đến cái này từ âm dê, hắn chẳng khác nào là nhiều một cái mạng. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện không có người đối cái này bôi cỏ xỉ rêu nhìn nhiều. Hiển nhiên, trừ hắn ra, không còn người biết nhìn hàng. Rất tốt. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo liền Hàn Lập Nhân cũng không có nói cho, tránh đối phương trong khi xuất thủ có điều cố kỵ, ngược lại gây nên những người khác hoài nghi. Kỵ sĩ xách lấy khô lâu chiến mã, tách mọi người đi ra, nhìn xuống mọi người. Có thể cùng hắn các loại cao, liền chỉ có ngồi trên ám văn báo Thạch Hạo. Chết! Thi quỷ kỵ sĩ mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Cái gì? Tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ, đầu này vong linh thế mà lại còn nói chuyện. Cái này, người sau khi chết, lẽ nào thật sự có thể chuyển hóa làm một loại khác tồn tại sao? Thế nhân đều là sợ chết, bởi vì sau khi chết liền không tồn tại, thế nhưng là... Sau khi chết nếu còn có thể chuyển hóa làm vong linh, đồng dạng có trí khôn, có thể nói chuyện, nắm giữ thực lực cường đại, cái kia sợ gì vừa chết đâu này. Thạch Hạo nhíu mày, đây chính là Mạc Độ muốn chuyển hóa thi quỷ nguyên nhân sao? Vấn đề là, phần lớn thi quỷ đều là không có trí tuệ có thể nói, hơn nữa, Mạc Độ đem chính mình một chôn chính là mấy ngàn năm, có thể thấy được muốn chuyển hóa làm thi quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Keng. Thi quỷ kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, tất cả thi quỷ chiến sĩ đều là rút ra binh khí. Hướng về Thạch Hạo đám người chỉ phía xa. Đập, đập, đập, khô lâu chiến mã chở thi quỷ kỵ sĩ, hướng về Thạch Hạo đám người chậm rãi đi đến, mà thi quỷ đại quân cũng là theo sát ở phía sau, đều là tản mát ra đáng sợ sát ý. Đầu này vong linh kỵ sĩ, không thể khinh thường. Trình Dương nói. Ân. Trương Quế gật đầu, hắn là Trương gia chú vương đỉnh cường giả, đồng dạng là thất vương tồn tại, cùng Trình Dương có thể sánh vai cùng. Chú vương đỉnh cấp bậc. Hàn Lập Nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn không biết vong linh là thế nào tu luyện,

ngươi dựa vào cái gì muốn hắn giao ra? Hừ, không có chúng ta đấm máu giết địch, hắn lại thế nào có cơ hội lên núi? Trình Hưng Tử Tốn nói, cho nên, cái này bảo tàng không nên chia sẻ sao? Đánh rắm. Hàn Lập Nhân nộ chỉ đối phương, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Ha ha, Hàn Huynh còn xin an tâm chớ vội. Trương Quế cười nói, chúng ta đều là thành cựu ngâu người, mà thế lực khác đối chúng ta địa bản chính nhìn chằm chằm. Cho nên, chúng ta vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, cái này bảo tàng, vẫn là chia sẻ thật tốt. Không tệ. Thời Văn Đông cũng là gật đầu. Hàn Lập Nhân coi như là thấy rõ ràng, những người này nhưng thật ra là tại ngấp nghẽ Thạch Hạo trên người truyền thừa, cho nên, mượn cái này hư vô phiêu miểu bảo tàng làm khó dễ. Ba gia tộc lớn đã trải qua liên hợp lại, tiêu tính hắn phản đối, bọn hắn cũng sẽ khư khư cố chấp. Hắn cho mày, cục này. Hắn muốn làm sao tiêu trừ? Đối phương thế nhưng là có 4 tên chú Vương Đình, hơn nữa có 3 tên cảnh giới còn ở phía trên hắn. Dù là hắn vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cùng Trình Dương đặt song song, nhưng như thế nào tiêu trừ về số lượng thế yếu đâu này? Trong lúc nhất thời, hắn xoắn suýt vô cùng. Chương 340, đánh nổ. Ra ra. Trương Tam Thiên đột nhiên hướng về Trương Quế quỳ xuống, Thạch Hạo là tôn nhi bằng hữu, cũng là sùng kính người, hy vọng ra ra có thể giúp Thạch Hạo. Cái gì? Trương Tam Thiên lại có thể sẽ ở thời điểm này thiên hướng Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân không khỏi đại hỉ, nếu là Trương Quế có thể đứng ở bên phía hắn, như vậy 2-3, mặc dù vẫn có thế yếu, nhưng Trình Hưng dù sao chỉ là nhất vương, có thể sinh ra uy hiếp không nhiều, cái này tình thế nguy hiểm không sai biệt lắm cũng liền phá. Trương Quế lộ ra vẻ do dự. Trương Tam Thiên thế nhưng là Trương gia tương lai hy vọng, kế hắn về sau, có khả năng nhất bước vào chú vương đỉnh tộc nhân. Thế nhưng là, một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa rất có sức hấp dẫn. Nếu như Trương gia có được, như vậy hắn thậm chí có thể đột phá chú vương đỉnh trói buộc, bước vào bổ thần miếu đi. Đến lúc đó, dù là chính gia, thời gia cũng hiện ra bổ thần miếu cường giả, nhưng là, bọn hắn còn cần câu nệ tại một cái tiểu tiểu thành cựu nô sao. Toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục đều sẽ thành bọn hắn hạ thần chi thổ. Cho nên, nghĩ tới đây, Trương Quế do dự chi tâm đoạn đi. Hắn muốn vì gia tộc khai phá bất thế cơ nghiệp. Lui ra. Trương Quế tử tốn nói. Trương Tam Thiên biết mình ra ra chủ ý đã định, hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, sau đó hướng về Thạch Hạo nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, Trương Huynh, tâm ý nhận. Trương Tam Thiên thì là thở dài, chỉ cảm thấy thẹn với Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân, ngươi không được sai lầm. Trình Dương tử tốn nói. Ngươi nếu là chết bảo vệ kẻ này, ngày hôm nay liền đem ngươi chém ở nơi đây. Hàn Lập Nhân bật cười, lão phu cũng sẽ không cùng các ngươi tử đấu, nhưng các ngươi nếu dám đụng đến ta sư đệ một sợi lông, ta liền giết các ngươi một cái tộc nhân, lão phu nói được thì làm được. Cái này khiến Trình Dương bọn người là lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, một cái gia tộc thịnh vượng, đương nhiên là thông qua tộc nhân đến thể hiện, nếu chỉ là mấy người bọn hắn chỉ huy một mình, vậy còn cứ gọi gia tộc gì? Hàn Lập Nhân, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Đây là địa phương nào? Thời Văn Đông cười lạnh, nơi này chính là thiên nhiên tuyệt địa, chỉ có tiến lên, lui lại chi tuyển, chúng ta đem ngươi phong tỏa ở đây, ngươi ngược lại là xuống núi cho ta nhìn xem. Hàn Lập Nhân không khỏi biến sắc, nơi này bậc thang nhiều lắm là cho 5 người song hành, lấy chú Vương Đình cường giả chi năng, một người đủ để thủ quan. Hắn muốn làm sao pha vây? Chẳng lẽ, hắn liền thực đến vô kế khả thi sao? Tiểu Thạch Đầu, ngươi gặp phải phiền toái a? Cổ Thông đột nhiên mở miệng, cầu ta. Ta giúp ngươi xong. Thạch Hạo cười ha ha, chúng ta không phải bằng hữu sao? Cổ Thông lắc đầu, con người của ta không thích uổng phí hỗ trợ, thế nào, ngươi cùng ta lan lộn, ta liền giúp ngươi. Đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ? Cổ đại ca, ta nhìn lầm ngươi. Thạch Hạo yếu ớt nói. Hừ, ngươi cũng muốn cứu hắn. Thời Văn Đông nhìn về phía Cổ Thông, mang trên mặt vẻ khinh miệt, ngươi xứng sao? Cổ Thông cũng không tức giận. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không có xem Thời Văn Đông một chút, chỉ là đối Thạch Hạo nói, suy nghĩ thêm một chút. Làm càn. Thời Văn Đông cười lạnh một tiếng, một cái bước xa liền thẳng hướng Cổ Thông, đưa tay hướng về đối phương chụp tới. Cổ Thông vẫn không có liếc hắn một cái, chỉ là tiện tay chảo một cái, Thời Văn Đông liền bị hắn nắm cái cổ. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động vô cùng, đây chính là chú Vương Đình Đại Năng, Lục Vương tồn tại a. Như thế nào bây giờ lại theo diều hâu vồ gà con tựa như? Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, liền thấy Cổ Thông theo lấy Thời Văn Đông đầu, hướng về bên cạnh trên vách núi đá đập đi. Bay một cái, Thời Văn Đông đầu lập tức nổ tung, máu tươi cùng óc cùng một chỗ tóe mở, kỳ thảm vô cùng. T. Cái này khiến tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay lên, phảng phất muốn để toàn thân đều là đóng băng. Đường đường Lục Vương, cứ thế mà chết đi. Chơi ạ, cái này cổ thông thoạt nhìn bình thường, hoa hoa khí khí, như thế nào thực lực khủng bố như thế, mà ra tay lại như thế nào tàn nhẫn. Căn bản không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp liền làm thịt. A, các ngươi tiếp tục a. Cổ thông cười híp mắt nói, cái này hắn rốt cục nhìn về phía Trương Quế đám người, các ngươi tiếp tục bức bách tiểu tử này, ta mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mẹ nó, bây giờ còn có người dám sao? Trình Dương, Trình Hưng, Trương Quế đều là chỉ cảm thấy bốn chân lạnh buốt, bọn hắn nếu là lại uy hiếp Thạch Hạo, như vậy chỉ cần Thạch Hạo một kêu cứu, cổ thông khẳng định muốn đem bọn hắn làm thịt, đây không phải muốn chết sao? Cho nên, bọn hắn đều là im lặng không lên tiếng. Cổ thông sắc mặt không khỏi trầm xuống, ta nói đến nói không dùng được đúng hay không? Xèo, hắn bỗng nhiên xuất thủ, lóe lên liền đã xuất hiện tại Trình Hưng bên cạnh, một cái bắt lấy hắn, lại lóe lên, Trình Dương cũng khó thoát này ách, sau đó, hắn đem hai cánh tay đụng một cái, ba, Trình Dương cùng Trình Hưng đầu liền đụng vào nhau, cùng nhau nổ tung. Lại là hai tên chú Vương Đình đại năng vẫn lạc. Chơi ạ, đây thật là chú Vương Đình sao, như thế nào theo giết gà tựa như? Vị này chủ, thật sự là tính tình thất thường, động một tí giết người. Trương Quế không khỏi run rẩy, hắn hiện tại là vô cùng đến hối hận, sớm biết nghe cháu trai mà nói liền tốt, làm sao đến mức rơi xuống hiện tại bộ dạng này lúng túng hoàn cảnh. Thạch Hạo. Hắn run giọng kêu lên, mau đem bảo tàng giao ra. Cổ thông cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng, khoanh tay, ở một bên nhìn lại. Thạch Hạo bật cười, hướng về Trương Quế nói, cái này có ý gì, ngươi bây giờ dám đụng đến ta một sợi lông sao? Thật không dám. Trương Quế ở trong lòng buồn bực nói, nếu như hắn thực đến dám ra tay, cổ thông hiển nhiên không có khả năng tha thứ được hắn, lại nói, còn có một cái Hàn Lập Nhân đấy. Hắn đều muốn khóc, cái này tiến thối lương nan, để hắn làm sao bây giờ sao? Không thú vị. Cổ thông lắc đầu, cách không quay về Trương Quế nhấn một cái, ba, Trương Quế lập tức liền nổ tung, biến thành một chùm mưa máu. Lật tay tầm đó giết chú Vương Đình, mạnh đến mức quả thực giận sôi. Đông Hỏa Đại Lục tại sao có thể có dạng này biến thái? Trình Dưỡng Hạo, Trương Tam Thiên, Thời Thái Viêm mắt thấy gia tộc cự đầu vẫn lạc, đều là tay chân lạnh buốt, nhưng lại không có biện pháp. Chẳng lẽ theo cổ thông dạng này cường giả ngạnh kháng sao? Thạch lão đệ, nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Cổ thông cười dài một tiếng, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, xèo, hắn liền phá không mà đi. Bay, bay mất. Thấy cảnh này, mọi người lần nữa tê cả da đầu. Phi thiên độ địa, vô thượng đại năng. Bọn hắn thậm chí không biết võ giả thế mà còn có thể phi hành. Cái này muốn tu đến cảnh giới gì? Thạch Hạo cũng là im lặng cực kỳ, ngươi đều là như vậy đại năng, thế mà còn băn khoăn ta ân tình. Tốt, có cơ hội trả ngươi. Hắn quay về thiên không nói. Hắn người này, có ân nhất định trả. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Cổ thông âm thanh từ trên bầu trời truyền tới. Mẹ nó. Thạch Hạo cũng không biết nên nói cái gì, ngươi đi thế mà chỉ là làm cái dáng vẻ, kỳ thật còn đang chờ hắn đáp lại. Thật không có gặp qua ngươi dạng này a, cái này người nào đây này? Bất quá, cũng thật thú vị. Lần này, cổ thông hẳn là thực lấy đi. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo hướng về Hàn Lập Nhân nói. Ân, ân. Hàn Lập Nhân mở mịt gật đầu, hắn đến bây giờ còn chưa có quay lại qua hồn tới. Chương 341, Thử Lôi Mâu. Hàn Lập Nhân trở lại trong hạp cốc, đồng hành còn có Trương Tam Thiên đám tiểu bối. Lam Trình, Thời, Trương Ba nhà biết được nhà mình chú Vương Đình đại năng toàn bộ ngã xuống lúc, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Dựa vào cái gì nhà bọn hắn chú Vương Đình chết rồi, Hàn Lập Nhân vẫn còn sống sót. Nhất định là tin tức giả. Sau đó, bọn hắn mới xác định đây là chân thực, lập tức lâm vào bối rối. Làm sao bây giờ? Không có chú Vương Đình đại năng tọa chấn, như thế nào thủ được đại nghiệp? Hiển nhiên, sau đó thành Cửu Ngô muốn thành Hàn gia độc đại, chẳng những muốn tận chiếm tài nguyên, ba gia tộc lớn cũng phải xem Hàn gia sắc mặt làm người, nếu không, vài phút đem gia tộc tiêu diệt. Thẳng đến có mới chú Vương Đình sinh ra. Trong lúc nhất thời, ba gia tộc lớn đều là nơm nớp lo sợ, sợ Hàn Lập Nhân sinh ra sát ý, đem bọn hắn gia tộc thiên tài cho xóa đi, như thế, gia tộc liền thực đến muốn vạn kiếp bất phục. Còn tốt, Hàn Lập Nhân căn bản khinh thường tại đây. Bởi vì hắn hiện tại có Bạo Vũ Quyết, tương lai chí ít có thể đạt tới Cửu Vương, thậm chí xông lên Bổ Thần Miếu cũng không phải không có khả năng. Cho nên, hắn cần để ý ba gia tộc lớn bên trong có hay không mới chú Vương Đình xuất hiện sao? Ngược lại là Hàn gia tộc nhân khác ngo ngoe muốn động, nếu là thừa cơ hội này đem ba gia tộc lớn tiêu diệt, cái kia Hàn gia cơ nghiệp liền ổn. Đáng tiếc, Hàn Lập Nhân không ra cái miệng này, người nào lại dám làm loạn đâu này. Mọi người trở về. Tin tức truyền ra, ba gia tộc lớn lưu thủ tộc nhân đều là cực kỳ bi thương. Sớm biết, bọn hắn liền không chuyến cái này nước đục, không có mò được gì,

ngươi liền quan tâm tiểu đệ của ngươi, như thế nào không hỏi xem ta thế nào đâu này. Một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi liền làm mà không thấy sao. Một mình hắn đi trước. Bất quá, Lâm Ngữ Nguyệt còn là trả lời. Thạch Hạo gật gật đầu, thầm nghĩ lấy tiểu hắc kiếm thể thực lực, thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề. A, ngươi chỉ có ngần ấy nói. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi buồn bực, nhưng nghĩ tới Thạch Hạo chính là cái tình đầu không mở đầu gỗ, cũng liền bình thường trở lại. Nàng nhưng lại không biết, giờ phút này Thạch Hạo thầm nghĩ đến là Tô Mạn Mạn. Cô nàng này là rời đi, lại tại Thạch Hạo tâm hồ bên trong khuấy lên một mảnh gợn sóng, để hắn thỉnh thoảng nghĩ lên. Nghĩ đến hai người ở chung lúc loại kia nhàn nhạt ngọt ngào, loại kia tự nhiên, để hắn không nhịn được muốn thủ hộ phần này bình thản, đối với đừng nữ tính cũng liền tự nhiên mà vậy giữ vững khoảng cách. Hắn thấy, Lâm Ngữ Nguyệt là một người bạn, nhưng trừ cái đó ra, không còn khác. Lâm Ngữ Nguyệt câu được câu không nói xong, tỉ như ông nội Lâm Phục mình còn đang bế quan, cũng không biết rằng lúc nào sẽ ra tới. Nói cái này dụng ý là, ngươi đều đưa ta chân quý như vậy công pháp, khẳng định là đối ta có ý tứ à, mà ta cũng hiểu, nói như thế, chính là nói cho ngươi, ta đã trái tim ám cho phép, ngươi có thể nói chút tiến một bước mà nói nha. Nhưng Thạch Hạo khi đó đưa công pháp thời điểm liền căn bản không có suy nghĩ qua điểm ấy, một là hắn muốn trả lại một nhân tình, hai, đem Lâm Phục Minh đưa lên bổ thần miếu, cái kia lạc hồn khẳng định thẳng rồi, không chết cũng phải chật vật chạy ra Tử Tinh Tông, bỏ bao công sức trăm năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, đây là nhất tiễn song điêu. Ừm. Thạch Hạo tùy ý gật gật đầu. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, như thế nào Thạch Hạo càng ngày càng đầu gỗ đây? Hai người đều không nói lời nào, chỉ là xếp hàng. Thỉnh thoảng liền có người từ phía trước đi tới, mang theo tiếc nuối biểu lộ rời đi, bọn hắn đều là không có thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng không có tư cách tham gia vô tận thí luyện, chỉ có rời đi phần. Rốt cục, đến phiên Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt. Người trước tiên. Thạch Hạo rất khách khí, để Lâm Ngữ Nguyệt trước tiến hành khảo hạch. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu, trước tiên đi vào phía trước một tòa đen xì trong phòng. Một lát sau, cửa ra vào một tên tăng lữ hướng về Thạch Hạo nói, tới phiên ngươi. Không có lui ra ngoài, hiển nhiên Lâm Ngữ Nguyệt qua ải. Cái này không kỳ quái, có thể lấy một cái châm cài đầu đem đường hải ngăn lại, Lâm Ngữ Nguyệt thực lực không thể coi thường, nếu là liền cái này cũng không cách nào thông qua khảo hạch, cái kia mới kỳ quái. Thạch Hạo đi vào phòng bên trong, phía sau cửa lớn lập tức đóng lại. Cửa thứ nhất, cản ta ba chiêu. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, sau đó tia sáng sáng choang, chỉ thấy một tên nam tử đã là một trưởng gỗ lại. Với anh, ám kình hóa thành một cái đen như mực bàn tay lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo đấm ra một quyền, bành, cái này bàn tay lớn màu đen lập tức bị hắn đánh nát. Có chút ý tứ. Nam tử này cười nói, xa xa lại là một trưởng gỗ lại. Thạch Hạo còn là một quyền tiêu trừ, dễ dàng. Nam tử kia ra chiêu thứ ba, mặc dù thực lực của hắn vượt xa biểu hiện ra lực lượng, nhưng là, đây chỉ là vì kiểm tra Thạch Hạo, mà cũng không phải là chân chính đến chiến đấu, hắn đương nhiên phải đè ép lực lượng tới. Cho nên, kích thứ ba vẫn là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tiêu trừ. Tốt, ta lại ra ba chiêu, lần này, ngươi chỉ có thể trốn tránh, không được ngăn cản, nếu không liền coi như thất bại. Nam tử kia nói, còn là một trưởng vô gia, ám kình bực kích. Đối mặt công kích như vậy, Thạch Hạo căn bản không cần vận dụng xuyên vân bộ, hắn tùy ý xê dịch bước chân, liền đem một kích này tránh khỏi. Bành! Bành! Bành! Nam tử kia xuất liên tục ba chiêu, lại đều là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tránh thoát. Lần này, đổi cho ngươi xuất thủ, trong vòng 10 chiêu, đụng phải ta một cái góc áo tiểu tính ngươi qua ải. Nam tử nói, thân hình phát động, tốc độ rất nhanh, lại vẫn là không có sử dụng cực hạn của hắn tốc độ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nam tử kia là quan tự tại cấp bậc, dù là đối phương toàn lực phát động thân pháp, tại cái này không nhiều không gian bên trong, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn tại 10 chiêu bên trong đem đối phương bức đến góc chết. Hắn xuất thủ, hai quyền doanh ra, ám kình phun trào, góc độ vô cùng xảo trá, đem nam tử kia bức tại chính giữa. Nam tử kia không thể hoàn thủ, một hoàn thủ chẳng khác nào bị Thạch Hạo đụng phải, cho nên, hắn chỉ có thể từ duy nhất trong khe hở xông tới. Mà lúc này, Thạch Hạo đã tại chỗ đó chờ lấy hắn, tùy ý một quyền ở trước mặt đánh tới. Nam nhân kia đương nhiên không có khả năng làm cho đối phương oanh đến trên mặt, không thể không đưa tay ngăn cản. Kể từ đó, cửa ải này Thạch Hạo lại qua. Nam tử kia kinh ngạc, hắn phụ trách tỏa chấn ở đây, gặp qua so Thạch Hạo thực lực mạnh hơn người, nhưng là, cửa ải cuối cùng này chỉ dùng hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết, lại là vẹn vẹn Thạch Hạo một người mà thôi. Cái này cần là cỡ nào kinh người sức quan sát, mới có thể dựa vào hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết. Ngươi thông qua ta chỗ này, đi tới một con đi. Nam tử nói. Thạch Hạo gật đầu, bước lớn tiến lên. Hắn đến giữa phần cuối, nơi này có một cánh cửa.